Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 740. Chương 239. Chính văn chương 740. Bá tánh tới nháo sự luôn là như vậy, xem ăn không được. Tổng không phải cái biện pháp. Kết quả là, Bách Lý Cảnh Ca trong lòng liền bắt đầu ở tính toán có phải hay không nên làm tám vị các lão chuẩn. Bị chuẩn bị hôn lễ sự tình, suy nghĩ cái gì? Mục Vân Giao chọc chọc Bách Lý Cảnh Ca mặt, thấy hắn thật lâu đều không trả lời chính mình nói, không khỏi lại ra tiếng hỏi. Bách Lý Cảnh Ca cầm Mục Vân Giao tay, khẽ cười một tiếng, liền buột miệng thốt ra nói, tưởng nhanh lên đem người cưới về nhà. Mục Vân Giao nghe vậy, hơi hơi sửng sốt, trên mặt không khỏi xuất hiện một mặt màu đỏ. Vân, vừa mới ngươi không phải mới cùng ta thông báo sao? Như thế nào hiện tại thẹn thùng? Sờ sờ Mục Vân Giao trắng nõn trung lộ ra vài phần phấn nộn luyện đan. Bách Lý Cảnh Ca lại là cười nói. Cái gì thông báo? Làm đương sự ta như thế nào không biết? Mục Vân Giao mày đẹp một trọn, nhẹ giọng hỏi, nhanh như vậy liền trở mặt không biết người. Vân. Vừa mới là ai tin thề mỗi ngày mà ở nữ nhân khác trước mặt nói ta sinh là nàng người, chết cũng là nàng quỷ. Chẳng lẽ là ta sinh ra ảo giác? Mục Vân Giao gật đầu, nghiêm trang nói, ngươi xác thật là sinh ra ảo giác. Vừa mới ta cái gì cũng chưa nói, lừa mình dối người, sủng nịch mà nhéo nhéo Mục Vân Giao mũi. Bách Lý Cảnh Ca lại cười nói, vân, vừa mới có người đang nói chuyện sao? Chớp chớp mắt, Mục Vân Giao làm ra một bộ ta cái gì cũng không biết bộ dáng. Có thể là không có, Bách Lý Cảnh Ca nhướng mày. Khẽ cười nói, sự tình đều an bài hảo. Nhanh như vậy liền đã trở lại. Không hề cùng Bách Lý Cảnh Ca nói giỡn, Mục Vân Giao lại ra tiếng hỏi. Tự nhiên, ta chỉ là đi phân phó hai câu. Dư lại Hồng Tiêu bọn họ sẽ tự biết như thế nào làm. Nếu là nơi trốn đều yêu cầu ta, kia muốn bọn họ lại có tác dụng gì? Bách Lý Cảnh Ca khí phách đáp lại nói, kia khi nào xuất binh đốt thiên điện? 10 ngày lúc sau, bất quá mấy ngày nay ta khả năng sẽ tạm thời rời đi đi mặt đông cùng phía tây. Kia hai mặt còn có chút vấn đề không có xử lý tốt. Ngươi liền an tâm đãi ở chỗ này, như thế nào? Nghĩ nghĩ. Mục Vân Giao cảm thấy kế tiếp cũng không có gì có thể dùng được với nàng địa phương. Liền dứt khoát đáp, ân, ngày mai lương thực cùng sở cần vật tư liền mau vận chuyển lại đây. Ngươi liền thay ta đem những cái đó giấy nợ đều thu hồi tới. Như thế nào, Bách Lý Cảnh Ca lại nghĩ đến cái gì dường như, lại bổ sung một câu, như vậy chúng ta thành thân thời điểm. Ta không đến mức mang theo một đống giấy nợ cùng ngươi sinh hoạt. Mục Vân Giao. Ngoặc kép, giấy nợ cái này ngạnh, thiệt tình không qua được. Cùng ngày giữa trưa, hai người cùng nhau dùng quá đồ ăn sáng lúc sau. Bách Lý Cảnh Ca liền đi trước thập phương tinh thần vực mặt đông. Mục Vân Giao còn lại là lưu tại Diệu Thành thành chủ phủ. Cả ngày mà trầm mê với tu luyện vô pháp tự kềm chế. Ôn Y từ ngày ấy sau khi rời khỏi, cũng không có xuất hiện ở Mục Vân Giao trước mắt quá. Đến nỗi Tiểu A Tầm cũng nói là phải rời khỏi mấy ngày. Không thấy bóng người, bất quá Mục Vân Giao đối này cũng không có hỏi nhiều. Mãi cho đến 5 ngày sau, Bách Lý Cảnh Ca như cũ không có trở về. Tiểu A Tầm chỉ là trong lúc trở về quá một lần. Lúc sau liền không lại trở về quá. Một ngày này, Mục Vân Giao đang ngồi ở trong viện, vừa mới dùng quá đồ ăn sáng chuẩn bị tiếp tục đi tu luyện. Không ngờ lại tới một cái khách không mời mà đến. Quân Vương Phi, không hảo, việc lớn không tốt, trong thành bá tánh tới nháo sự. Ôn Tần mang theo vài phần hấp tấp thanh âm ở Mục Vân Giao bên tai. Vang lên, vì sao tới nháo sự? Mục Vân Giao nhìn vội vội vàng vàng chạy tới Ôn Tần. Ngồi định rồi thân mình, nhướng mày hỏi, Ôn Tần thần sắc phức tạp mà nhìn mắt Mục Vân Giao. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.